Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Thi Côn. Trong bóng tối, một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú Ấu Côn cùng Liễu Thanh. Loại kia băng lạnh thấu xương cảm giác, làm cho người toàn thân run rẩy. Là cái gì? Liễu Thanh hai mắt lóe qua vô số trật tự quang mang. Xem thấu hắc ám, gặp được một đôi tinh hồng ánh mắt, lộ ra một loại kinh khủng sắc thái. Cặp mắt kia, giống như hai mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, để người nội tâm hoảng sợ, hãi đến hoảng, ngang. Ấu Côn lộ ra cực kỳ bất an, thấp giọng kêu to, nó cho Liễu Thanh truyền đạt nhất đạo ý niệm, nói nó nội tâm bất an. Phía trước có để nó cảm giác bất an đồ vật, làm cho Ấu Côn bất an tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Liền Liễu Thanh đều thận trọng. Đại nhân, chấm ngoặc kép, bên cạnh Namisa kinh dị vô cùng. Nàng cảm giác toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy, thậm chí hô hấp đều khó mà làm được. Giờ khắc này, nàng đều kém chút cho là mình phải chết. Nếu không phải Liễu Thanh đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua tĩnh mịch hắc ám biển sâu khu vực, khả năng đều thẳng tiếp ngất đi. Đừng sợ, chúng ta hẳn là bị một cái đồ vật để mắt tới. Liễu Thanh suy tư một phen suy đoán nói. Hắn tuy nhiên nhìn thấy cặp kia khủng bố ánh mắt, nhưng không có cách nào trông thấy là cái gì. Chỉ có thể suy đoán đó là một tôn cực kỳ to lớn sinh vật. Hai con mắt tựa như là hai mảnh huyết hồ treo ở dưới biển sâu, chiếu rọi ra sâu kín lãnh quang. Cặp mắt kia mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là Ấu Côn ánh mắt một dạng. Côn, Liễu Thanh biến sắc, kinh nghi bất định, cái kia ánh mắt rõ ràng cũng là cùng Ấu Côn một dạng. Hắn còn cố ý nhìn Ấu Côn cặp mắt kia, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai, cái kia chính là Côn ánh mắt. Phía trước có lấy một đầu côn chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Liễu Thanh biết phía trước cái kia mảnh tuyệt trong đất có một đầu côn thi thể, nhưng không có nghe Namisa nói bên trong có còn sống côn tồn tại a. Namisa, Liễu Thanh suy tư thật lâu mở miệng. Namisa tâm thần chấn động, theo cái kia cỗ khí thế nhiếp người bên trong giật mình tỉnh lại. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nàng lập tức trốn ở Liễu Thanh sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đại nhân, vừa mới ta kém chút liền bị hút đi linh hồn chân linh. Thật đáng sợ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng có chút sợ hãi cùng bất an. Liễu Thanh lông mày cau lại, hỏi, trước đừng hoảng hốt, nói cho ta một chút. Ngươi thật xác định bên trong đầu kia thành niên côn đã chết mất rồi? Namisa sửng sốt một chút, khẳng định nói, đại nhân ta có thể xác định. Mà lại ta cam đoan đầu kia thành niên côn đã chết ở bên trong. Mà lại chúng ta tộc quần cơ hồ toàn diệt ở bên trong. Ta không cách nào quên. Nàng nói lên cái mặt này phía trên thì toát ra một chút bi thương và thống khổ. Không cách nào quên ngày xưa thảm liệt diệt tộc một màn. Liễu Thanh lông mày khóa chặt, thấp giọng nói, cái này kỳ quái, đã đầu kia côn đã chết, như vậy vừa mới cái kia một đôi tinh hồng ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ côn chết còn có thể phục sinh? Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải là không có khả năng, dù sao thì trong tay hắn cũng nắm giữ lấy phục người sống thủ đoạn. Thành niên côn dù sao thuộc về Sơn Hải giới bá chủ cấp cự thú một trong. Bọn họ có cái gì đặc thù huyết mạch năng lực cũng không phải là không được. Có thể phục sinh cũng liền nói còn nghe được. Chỉ là hắn ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn. Nếu là côn, cái kia vì sao Ấu Côn biểu hiện được rất căng thẳng cùng bất an? Chẳng lẽ đối mặt thành niên đồng loại không có thân cận cảm giác? Ngược lại bất an đây. Hắn lập tức trao đổi Ấu Côn. Chỉ tiếc, Ấu Côn lúc này chính lâm vào cực độ bất an bên trong. Nó không ngừng mà biểu đạt một cái ý niệm trong đầu. Hoảng sợ, sợ hãi, phẫn nộ, vân vân. Liễu Thanh trầm mặc, hai mắt rằng giặc nhìn qua phía trước vô tận thâm hải. Trong bóng tối, gần như không thể gặp. Ta suy đoán, người nói đầu kia chết đi côn, rất có thể đã sống lại. Suy tư thật lâu, Liễu Thanh cuối cùng nói ra chính mình suy đoán. Namisa nghe xong trợn mắt hốc mồm, có chút hoảng sợ không tin. Không có khả năng, nàng lập tức phủ quyết nói. Ta chính mắt thấy cái chết của nó đi. Côn một khi vẫn lạc, vùng này trong thời gian ngắn sẽ trở thành tuyệt địa. Đến đón lấy sẽ hóa thành một phương vạn vật, sinh sôi thánh địa. Bởi vì cái gọi là côn lên vạn vật diệt, côn rơi vạn vật sinh. Namisa ngữ khí chắc chắn, cực kỳ xác định đầu kia côn đã chết. Nàng đã từng chính mắt thấy bản tộc thủ hộ thành niên côn trực tiếp vẫn lạc. Tộc nhân thương vong hầu như không còn. Chỉ có nàng đây mang theo một phần nhỏ thoát đi ra. Côn tổ liền tại bên trong. Ta có thể chắc chắn sẽ không sai. Nàng có chút tức giận nói ra. Sợ Liễu Thanh không tin nàng. Trước mặt tuyệt địa, có một cái côn tổ. Chỗ đó thai nghén qua không ít cường đại côn xuất hiện. Mỗi một tòa côn tổ đều thuộc về côn tộc đẻ trứng ấp trứng đời sau tuyệt hảo chỗ. Liễu Thanh nhíu mày, không nói lời nào. Cường đại thần niệm cảm ứng được phía trước có một cỗ khí tức quỷ dị. Nói thế nào, tựa như là một cỗ xác thối vị đạo. Thi ma khí tức, hắn cực kỳ kinh ngạc. Phía trước chẳng lẽ có lấy thi ma tồn tại? Trên địa cầu, hắn gặp qua thi ma, cho nên rất rõ ràng thi ma khí tức. Nơi này tại sao có thể có thi ma khí tức? Chẳng lẽ là có thi ma tại đánh đầu kia côn thi thể chủ ý? Đừng sợ, vào xem. Liễu Thanh truyền nhất đạo ý niệm, an ủi sao động bất an ấu côn. Ngang, ấu côn đáp lại một tiếng. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nhưng còn là có chút bất an tâm tình. Nó thân thể cao lớn chậm rãi xuyên qua phía trước hắc ám tĩnh mịch biển sâu khu vực. Dường như xuyên qua một tầng quỷ dị màn ánh sáng, tiến vào một cái biển sâu tuyệt địa. Nơi này chính là sơn hải giới một chỗ tử vong tuyệt địa. Trước đó còn có thể nhìn thấy biển sâu sinh vật, hiện tại một cái cũng không có. Thậm chí ngay cả một con cá nhỏ tiểu hà cùng phù du sinh vật đều không nhìn thấy. Bốn phía khắp nơi tràn ngập một cổ áp lực khí tức khủng bố. Quỷ dị khó lường, làm cho người không rét mà run. Càng đi về trước, ấu côn thì càng phát bất an. Thậm chí tốc độ giảm chậm lại. Namisa cũng không khá gì hơn. Nếu không phải có Liễu Thanh ngăn cách cái kia quỷ dị cảm giác áp bách, khả năng đều thẳng tiếp sụi lơ đi xuống. Nàng gắt gao cắn răng kiên trì, không kêu một tiếng, yên lặng đứng tại Liễu Thanh sau lưng. Thấy được nàng không có bị cỗ khí tức kia đè nén sụp đổ, Liễu Thanh âm thầm gật đầu, coi như có chút chỗ thích hợp. Nếu là hoảng sợ đến không tưởng nổi vậy liền thật làm cho người thất vọng. Dừng lại. Đột nhiên, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, ấu côn thắng gấp ngừng lại. Namisa càng là dọa đến một cái giật mình, mồ hôi lạnh trên trán lít nha lít nhít thẩm thấu ra. Ánh mắt dần dần trừng lớn, dường như gặp được cái gì để cho nàng rung động đồ vật. Tại Liễu Thanh bọn người phía trước, trong bóng tối, hai mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngòm phát sáng lên. Hào quang màu đỏ ngòm kia chiếu sáng hắc ám biển sâu khu. Dường như hai khỏa huyết sắc liệt dương chính ở trong biển mặt tỏa ra lấy kinh khủng quang mang. Liễu Thanh trong lòng nghiêm nghị. Chính là vừa mới cặp mắt kia. Nó xuất hiện lần nữa. Mà lần này, theo Liễu Thanh cực lực nhìn qua. Phá vỡ sương mù dày đặc. Rốt cục thấy rõ ràng ánh mắt sau lưng rốt cuộc là thứ gì. Đó là một đầu côn. Cùng hắn đoán không sai, quả thật cũng là một đầu côn, thân thể của nó khổng lồ không tưởng tượng nổi, hoành tại biển sâu khu vực không nhúc nhích, ấu côn tại trước mặt của nó quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Là nó, côn chủ, chấm ngoặc kép, Namisa kinh hô một tiếng, cả người giật mình tỉnh lại, nàng nhìn qua cái kia một đầu to lớn côn, chính là nàng nói tới đầu kia chết đi trưởng thành côn. Nhưng là bây giờ, nó sống lại, đầu này côn, không chết, không chỉ có là Namisa chấn kinh, Liễu Thanh thần sắc đều biến đến có chút ngưng trọng, nói tốt chết đi côn, thế mà còn sống, chẳng lẽ Namisa lừa gạt ta? Liễu Thanh ánh mắt cổ quái nhìn phía sau Namisa, cái sau hoàn toàn là một mặt rung động cùng không tin, dường như rất mơ hồ, cái kia một đầu côn, còn chưa có chết. Không thể nào, Ta chính mắt thấy nó vẫn lạc, đầu đều bị xuyên thủng, đều đã vẫn lạc tại biển sâu khu vực. Nó không có khả năng còn sống. Namisa nói năng lộn xộn, có chút không thể tin tưởng kết quả này. Quá đột ngột, vốn là chết đi côn, thế mà còn sống. Nhưng Liễu Thanh đã nhận ra dị dạng. Đầu kia côn, cùng ấu côn có một số khác nhau. Trên người nó hiện đầy một lớp bụi màu trắng chất xương. Dường như chết đi thi thể. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh khủng mục nát khí tức. Thi côn, Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Trước mắt đầu kia côn, vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết rất khó đản sinh thi côn. Cái gọi là thi côn, cũng là côn sau khi chết thi thể đi qua một hệ liệt phức tạp biến cố về sau. Hóa thành một đầu thi côn, một đầu đáng sợ thi côn, so với còn sống tử kỳ kinh khủng hơn. Nó sống lại, hóa thành một loại khác hình thái. Thi côn, Liễu Thanh trịnh trọng việc nói ra bản thân nhìn thấy. Thi côn, Namisa sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, làm sao có thể, nó khẳng định chết rồi. Không nghĩ tới thế mà hóa thành trong truyền thuyết thi côn. Không nghĩ tới, chết đi côn thế mà hóa thành truyền thuyết thi côn. Cái này phiền phức lớn rồi. Namisa mặt mũi tràn đầy kinh dị nói. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi. Nàng lập tức đề nghị rời đi. Dù sao thi côn không phải nói giỡn thôi. So với khi còn sống càng thêm khủng bố. Không vội, Liễu Thanh lại khoát khoát tay. Một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Thi côn a, hắn còn chưa thấy qua đây. Không biết thi côn có thể ăn được hay không a. Vị đạo có phải hay không đã xấu. Ngươi cùng ấu côn ở chỗ này. Ta đi xem một chút đầu kia thi côn. Nó giống như vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh cùng thuế biến hoàn. Thành, Liễu Thanh nói xong. Bóng người nhoáng một cái theo ấu côn trên thân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ấu côn cùng Namisa lưu tại nơi này. Đại nhân, tuyệt đối không nên có việc. Namisa một mặt lo lắng nhìn qua tiếp tục đi tới Liễu Thanh. Trong lòng tràn đầy sầu lo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.